là đã giảng bó, đã giảng bó và thậm chí hủy hoại đất nước Việt Nam đến mức báo động, cần phải xử lý triệt để. Đã đến lúc cả nước phải nghĩ đến việc thay đổi lại vùng máy, cơ chế hoạt động, kiểm soát nhân sự, mà trong đó báo chí chỉ ra chỉ là cơ quan kiểm soát cực kỳ quan trọng của nhân dân, phải thay máu mới cho bộ máy lãnh đạo. Thưa công chí, là báo mức đòi là thay cả chế độ thôi, cả lãnh đạo, tất cần tất cả, mà đều là suy diễn hết, không có căn cứ nào cả. Hay là báo Tuổi Trẻ ngày 31 tháng 3 năm 2006 cũng đăng bài: đến nước này mà bộ trưởng chưa từ chức. Có đoạn: có một thực tế, sự thành đạt của một số người không phải do năng lực phấn đấu, mà là chạy trọt, mua chức mua quyền. Với những người này thật khó nói chuyện liêm sỉ. Đó còn là cái lỗi của việc cất nhắc bổ nhiệm, chẳng hạn ở PMU 18. Tại sao những con người như thế, như từ bộ máy chính quyền đến bộ máy đảng, nhưng từ bộ máy chính quyền bộ máy đảng vẫn đều cất nhắc bầu bán một cách đúng quy trình, đúng quy trình trong hoặc ghép đấy. Thưa công chí, là họ trích dẫn và họ bịa đặt những cái điều như vậy. Thì từ những dấu hiệu sai phạm như đã nêu trên, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày 22 tháng 3 năm 2007, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, và cái tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo điều 258 và điều 263 của Bộ luật Hình sự. Thì cái nội dung này thì các báo chí, và nhất là trong cái buổi họp báo, thì người phát ngôn của Bộ Công an đã báo cáo với các anh các chị, thì cái này có rồi. Trên cơ sở những phát hiện mới của vụ án, thì ngày 21 tháng 3 năm 2008, thì Cơ quan An ninh Điều tra cũng tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 của Bộ luật Hình sự. Thì ngày 22 tháng 3 năm 2007 thì là khởi tố vụ án, và đến 21 tháng 3 năm 2008 là báo cáo các anh, sau một năm thì với khởi tố bổ sung cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281. Trong quá trình làm việc với 40 phóng viên viết bài và đưa tin về vụ án, thì hầu hết là số phóng viên này đều có thái độ hợp tác với cơ quan an ninh điều tra. Họ đã khai báo rất cụ thể nguồn tin họ lấy từ cán bộ trực tiếp điều tra vụ PMU 18. Trong đó tập trung chủ yếu, họ khai là họ lấy từ ông Phạm Xuân Quắc, ông Đinh Văn Huynh, riêng phóng viên Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải thì đã thừa nhận là trong số hơn 50 tin bài mà họ trực tiếp viết và đăng báo thì có nhiều thông tin là họ tự suy diễn. Hai phóng viên này cũng nhận là tự suy diễn, thổi phồng và bịa đặt. Đến nay thì báo cáo với các anh chị là hai phóng viên này thừa nhận là trong hơn 50 tin bài họ viết thì có bài họ tự suy diễn, có bài họ thổi phồng, có bài họ bịa đặt ra. Hai phóng viên này không chịu khai báo cái nguồn cấp tin, tức là không khai ra là ai cung cấp tin cho hai nhà báo này, và cũng không thành thật hợp tác với cơ quan an ninh điều tra. Nguyễn Việt Chiến khai là còn ghi được nội dung lời nói của một số cán bộ điều tra nhưng không chịu nộp tài liệu cho cơ quan an ninh điều tra. Các ông Phạm Xuân Quắc và Đinh Văn Huynh và một số cán bộ điều tra thì thừa nhận là có tiếp xúc nhiều lần với phóng viên trong quá của mình, nhưng mà cái kiên trì, cái thuyết phục của cơ quan an ninh điều tra không có kết quả, thì hai người người ta không thừa nhận cả bốn ông Quốc, Huynh, Chiến đều không thể hiện ý thức hợp tác với cơ quan an ninh điều tra và đều không khai báo về cái nguồn tin đã cung cấp. Hành vi vi phạm pháp luật cụ thể của các ông Phạm Xuân Quắc, của ông Đinh Văn Huynh, của ông Nguyễn Việt Chiến và ông Nguyễn Văn Hải như sau. Đây tôi xin nói cụ thể hành vi của bốn người này và vì sao phải bắt khởi tố đó. Thứ nhất là ông Phạm Xuân Quắc, thì các chị anh đều biết rồi, nguyên cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên trưởng ban chuyên án PMU 18. Ông Quắc đã cung cấp cho báo chí các thông tin sai như sau. Nhất là tin Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền chạy án cho hàng chục nhân vật quan trọng. Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền chạy án cho hàng chục nhân vật quan trọng. Hành vi thứ hai là Bùi Tiến Dũng dùng 500.000 đô la để chạy án. Đấy là hai cái thông tin. Cái thông tin thứ ba là cái thông tin này là có, nhưng mà lại thông tin này bị thổi phồng lên về tổng số các cuộc điện thoại giữa Tôn Anh Dũng và Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh. Lúc bây giờ các anh biết là Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đương là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Thông tin này bị thổi phồng lên. Thông tin sai về việc nhà thầu phải lót tay từ 10% đến 15% khi trúng thầu. Hay là cái thông tin 2,6 triệu đô la nghĩ đấy là tiền tham nhũng bị tung vào chiếu bạc. Thông tin này cũng không đúng, không có. Như vậy ông Phạm Xuân Quắc là người phải chịu trách nhiệm chính về việc để lộ loạt thông tin vụ án PMU 18 khi đang điều tra. Thứ hai là Đinh Văn Huynh. Đinh Văn Huynh nguyên là trưởng phòng của Cục Cảnh sát điều tra, là người trực tiếp điều tra vụ án PMU 18. Thì nhiều phóng viên đã khai là được ông Huynh cung cấp thông tin về vụ án. Như là ông Huynh đã cung cấp cho báo chí cái tin là Tôn Anh Dũng tổ chức bữa cơm tại khách sạn Melia để gặp một số cán bộ cao cấp của văn phòng chính phủ và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để chạy án. Đấy là cái tin này đưa ra để báo viết là do ông Huynh đưa tin. Hay là cái tin về Tôn Anh Dũng dùng 100.000 đô la để chạy án cũng là từ ông Huynh nói ra. Ông Huynh còn cung cấp cho báo chí các kế hoạch điều tra vụ án, kế hoạch hỏi cung và tiến trình tố tụng của vụ án PMU 18. Đấy, báo cáo với các anh các chị là như thế. Nhân vật thứ ba là Nguyễn Việt Chiến, là phóng viên báo Thanh Niên, đã viết khoảng 50 tin bài về vụ án PMU 18, trong đó có bài là Bùi Tiến Dũng khai gì về nguồn gốc số tiền cá độ bóng đá, báo Thanh Niên ngày 13 tháng 2 năm 2006. Hay bài Bùi Tiến Dũng dùng 500.000 đô la để chạy án, báo Thanh Niên ngày 20 tháng 3 năm 2006. Bài Bùi Tiến Dũng dùng 20.000 đô la đưa cho Trung tá Đỗ Huy Kim để chạy án, báo Thanh Niên mùng 9 tháng 9 năm 2006. Đây là những thông tin có trong hồ sơ vụ án. Báo cáo với các anh là những thông tin này mà ông Nguyễn Việt Chiến viết là những thông tin có trong hồ sơ vụ án. Nhưng là những thông tin ban đầu chưa được thẩm tra, chưa được xác minh, và tổ làm án cũng chưa báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an về những tin này, thì báo đã ăn rồi. Xin báo cáo các đồng chí như vậy. Còn Nguyễn Việt Chiến còn viết và đưa tin về Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền cho gần 40 nhân vật quan trọng để chạy án là tin không có trong hồ sơ vụ án. Báo cáo các chị là không có trong hồ sơ vụ án. Về nhân vật Nguyễn Văn Hải, phóng viên báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã viết hơn 50 tin bài về vụ PMU18. Trong đó có các bài Bùi Tiến Dũng dùng 500.000 đô la để chạy án, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 3 năm 2006. Hay là bài Dũng Huế nhận 100.000 đô la để chạy án, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 3 năm 2006. Là những thông tin có trong hồ sơ vụ án, nhưng cũng mới chỉ là những thông tin ban đầu chưa được thẩm tra xác minh, và tổ làm án cũng chưa báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an. Đấy là những cái chứng cứ đấy, báo cáo với các anh các chị để nói đấy. Những cái bài mà ông Hải đưa thông tin mang tính chất bịa đặt như là vụ tiêu cực ở PMU18 thì ông đưa này: Dũng Huế được vẽ đường khai báo, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 4 năm 2006. Hay là cái bài thêm một sĩ quan công an bị nghi ngờ chạy án, cũng báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 4 năm 2006. Hay là thông tin Bùi Tiến Dũng dùng tiền PMU18 mua 3 xe ô tô đời mới để biếu cho những cá nhân bên ngoài đơn vị. Đấy cũng là mình là cái tin đưa. Hay là nội dung tin nhắn giữa ông Cao Ngọc Oánh với Tôn Anh Dũng. Đấy, thì cái nội dung tin nhắn này cũng bịa đây. Anh hãy về cơ quan điều tra đầu thú, nộp lại 30.000 đô la và nói chưa đưa cho ai cả, chỉ có thành khẩn mới cứu được anh lúc này. Hay là tin nhắn: em xin anh tha tội, dù có chết em cũng không để anh ảnh hưởng đến anh đâu. Thì những tin, những bài về cái gọi là cảnh ăn chơi sa đọa của ông Nguyễn Việt Tiến và của Bùi Tiến Dũng ở nhà hàng Phố Núi thì đều là những cái thông tin ấy, như cái báo cáo với anh như thế. Nó bịa ra, không có. Và có những tin có trong hồ sơ vụ án nhưng mà chưa được thẩm tra xác minh và cũng chưa báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Những thông tin tiêu cực, những sai lệch bịa đặt về vụ án PMU18 của một số cán bộ cảnh sát điều tra và của hai phóng viên báo chí đã hướng dư luận xã hội vào mấy vấn đề sau đây. Thì tôi đấy, tôi trình bày với các chị các anh là căn cứ các cái hành vi như vậy thì những cái bốn người này bị khởi tố là vì các cái hành vi như vậy đấy. Thì những thông tin tiêu cực, sai lệch, bịa đặt về vụ án PMU18 của một số cán bộ cảnh sát điều tra và phóng viên báo chí thì đã hướng dư luận xã hội vào mấy vấn đề. Thứ nhất là không ít cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, của nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật là nằm trong đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng. Rồi một số trong đó là đã bao che cho Bùi Tiến Dũng và đã nhận tiền hối lộ. Đấy, thì thưa các đồng chí là cái dư luận lúc bây giờ đấy, là người ta tập trung vào cái hướng như vậy. Hay là cái hướng thứ hai thì báo chí đặt vấn đề đấy là cái nạn tham nhũng, nạn tiêu cực, nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội trong xã hội ta, nhất là trong cơ quan đảng và cơ quan nhà nước là ở mức nghiêm trọng, phổ biến và diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Báo chí hướng cái dư luận đến cho người, cho nhân dân và dư luận là hiểu vấn đề là như vậy. Cái thứ ba là phần lớn các chương trình, các dự án đầu tư xây dựng, kể cả dự án có nguồn vốn ODA đều bị xà xẻo, đều bị rút ruột. Phần lớn các chủ dự án, chủ các công trình là đều bị tha hóa biến chất, rồi đục khuyết của công, ăn chơi sa đọa, sống phè phỡn mà dường như không bị pháp luật xử lý.